Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay Thẩm Thứ ở nhà tập trung chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng nên cậu hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của âm nhạc. Không để ý đến những thứ trên mạng. Mãi đến khi Thái Chu gọi điện thoại đến thì cậu mới biết được bản thân đã trở thành đối tượng bị hack trên mạng từ miệng hắn. Thẩm Thứ, chuyện gì đã xảy ra? Trong suốt hai ngày này ngoài ăn với ngủ ra thì cậu cũng chỉ chơi guitar, tập hát, bên cạnh đó cũng chỉ trả lời hai cuộc điện thoại của Thẩm Hiên thôi mà. Khoan đã, chẳng lẽ thằng cháu phá gia chi từ Thẩm Hiên kia bị ảnh đế lợi dụng nên xảy ra chuyện rồi? Thẩm Thứ vội vàng đăng nhập vào tài khoản Weibo ngay lập tức thấy được hot search hôm nay. Thẩm Thứ, đệt, từ khi nào ông đây trở thành người ăn cháo đá bát vậy? Cái gì mà không hiếu thảo? Rồi cái gì mà không xứng làm người? Sau khi lướt xem qua trang đầu Weibo của mình cùng với đề tài liên quan đến bản thân, cậu liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Hèn gì ở cuộc điện thoại thứ hai, thằng nhóc Thẩm Hiên kia không hiểu sao lại gọi cậu một tiếng anh trai, còn lấy lòng cậu nữa. Hóa ra cậu ta cố tình làm vậy để ghi âm lại cuộc gọi đó. Thẩm Thứ tức giận thầm mắng. Thẩm Hiên chết tiệt, cậu dám trắng trợn chơi tôi một vố như vậy. Xem ra tôi phải cho cậu biết thế nào là tự làm tự chịu. Chỉ là muốn dựa vào chuyện này cùng với bạo lực mạng để khiến tôi thân bại danh liệt. Phó thầy Kiêu à, anh quá xem thường tôi rồi. Bên kia điện thoại, Thái Chu cáu kỉnh hỏi. Thẩm Thứ, rốt cuộc là cậu có thấy mấy tin tức trên mạng chưa? Thẩm Thứ vừa suy nghĩ biện pháp đối phó việc này, vừa bình tĩnh trả lời. Vừa mới xem xong, Thái Chu bị thái độ thờ ơ của cậu chọc giận, tức đến mức chửi ầm lên. Thẩm Thứ, thằng oát cậu không muốn tiếp tục lăn lộn ở trong giới giải trí nữa đúng không? Cậu tính làm theo mấy cái bình luận ở trên mạng, nổi rồi chuồn đi đúng không? Trèo lên được giường của đại lão Kiều Nhung thì quên luôn bản thân họ gì đúng không? Thẩm Thứ nhíu mày, không vui hỏi, anh Thái, cái gì gọi là nổi lên rồi chuồn? Vậy anh cảm thấy những người vừa chửi tôi không xứng làm người? Không hiểu đạo hiếu, vừa hỏi thăm một lượt từ cha mẹ đến tổ tiên tông ti dòng họ nhà tôi ở trên mạng kia là mới là những người đúng, phải không? Thái Chu bị cậu hỏi đến nghẹn lời, xấu hổ một lúc thì khụ một tiếng, cứng ngắc chuyển chủ đề tiếp tục chất vấn cậu. Không phải trước kia cậu vẫn luôn lấy tiền để trả nợ thay cho Thẩm Hiên sao? Cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao mà lại cố tình từ chối đưa tiền cho bên kia vào khoảng thời gian này? Còn bị bên kia ghi âm lại, tung lên trên mạng, bây giờ cả điện thoại của tôi lẫn đường dây của công ty đều bị đám phóng viên giải trí kêu anh tạc đấy. Cậu có biết không? Thẩm Thứ lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Thật ngại quá anh Thái. Tôi đúng là không muốn tiếp tục làm máy ATM có thể tùy thời rút tiền của bên kia nữa đấy. Thái Chu cũng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không phải tôi mắng cậu đâu Thẩm Thứ à. Cậu thật sự cho rằng bản thân có thể thoát khỏi thằng em nghiện cờ bạc chẳng khác nào cái động hút tiền không đáy kia của cậu sao? Cậu cứ ở đấy mà mơ đi. Bây giờ, cậu nhanh chóng đưa tiền cho Thẩm Hiên liền cho tôi. Sau đó đăng bài làm sáng tỏ ở trên Weibo rằng bản thân chợt hồ đồ nên mới cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình. Xin lỗi công chúng vì chuyện này ngay. Có vẻ Thái Chu cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực trở lại nên bây giờ hắn không ngần ngại lên tiếng ra lệnh cho Thẩm Thứ. Thẩm Thứ trợn mắt thầm nghĩ. Đúng là một kẻ tam quan bất chính như hắn không thể nghĩ ra được bất cứ lời khuyên nào hay cả. Nếu như bây giờ cậu cúi đầu xin lỗi cư dân mạng theo lời hắn đi, thì điều đó có khác gì với việc cậu thừa nhận mấy tội danh đó về phía mình đâu. Thẩm Thứ quyết đoán. Từ chối nhanh, gọn, lẹ, tôi không làm, cậu không làm. Thái Chu không tin được hỏi lại lần nữa. Ở trong điện thoại mắng cậu không trả tiền, hay là cậu không xin lỗi? Được, vậy cậu tự đi mà giải thích với bên công ty sản xuất sữa Sichang Dairy là cậu tự chịu tiền vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó, cậu tự đi tìm tổ tiết mục chương trình, Minh Tinh Phá Tường, mà thương lượng đối sách cho tôi. Xem thử xem là cậu có thể rút lui thẳng luôn không? xem đến lúc đó ngài Kiều của cậu có thể ra mặt cứu cậu được không? Thẩm Thứ bị những lời này của Thái Chu kích thích tính tình. Âm thầm, xùy, một tiếng nghĩ thầm, anh vô dụng như vậy. Cho rằng ông đây còn có thể trông cậy vào anh để giải quyết được mấy vấn đề này á. Ông đây tự mình cũng có thể nghĩ ra đối sách. Hiện tại trong đầu cậu đã lên được sơ lược cách để phản hắc. Khi nghe Thái Chu nói thế thì không để tâm mấy đáp lại lời hắn. Được thôi, tự tôi sẽ giải quyết những vấn đề này. Tự mình gánh hết hậu quả về sau. Được chứ, Thái Chu không trả lời mà thẳng tay cúp máy. Giây tiếp theo, tiếng chuông điện lại vang lên lần nữa, nhưng lần này trên màn hình hiển thị số lạ gọi đến. Thẩm Thứ, có phải vừa rồi cậu mới nói tự mình giải quyết vấn đề đúng không? Chẳng lẽ tên Thái Chu bị cạn lời kia sau khi nghe cậu nói vậy thì đưa số điện thoại của cậu cho phóng viên luôn? Cậu do dự một lúc, quyết định không nhận cuộc gọi này. Tiếng chuông như ma ám lặp đi lặp lại ở trong căn hộ của Thẩm Thứ. Số điện thoại lạ kia cứ cố gắng gọi mãi không tha. Thẩm Thứ, tôi không nghe đấy. Bên kia làm gì được tôi? 20 phút qua đi, bỗng có người gõ cửa nhà cậu. Ngoài cửa vang lên giọng nói lễ phép nhưng có phần nôn nóng. Ngài Thẩm, ngài có ở nhà không? Thẩm Thứ, giọng nghe quen quen, hình như là Bách Nam. Cậu đi tới nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa nhìn thấy người ngoài cửa đúng là Bách Nam nên không do dự nữa mà mở cửa ra. Sau khi vào trong, Bách Nam nhanh chóng đóng cửa lại. Đồng thời chỉ vào điện thoại đang cầm trên tay hỏi cậu. Sao ngài không bắt máy thế? Khụ, Thẩm Thứ ho khan một tiếng. Tôi tưởng bản thân bị kẻ khác chơi một vố. Bách Nam gật đầu ra hiệu hiểu được. Hắn không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Lời ít ý nhiều nói với Thẩm Thứ. Là Tổng Giám Đốc Kiều bảo tôi đến đây. Ngài ấy có xem được mấy tin hack ở trên mạng nên kêu tôi đến để giải thích tình huống trước mắt cho ngài. Sau đó để cho ngài cùng với người bên bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi thương lượng biện pháp giải quyết chuyện này. Thẩm Thứ nhớ đến những lời nói của Thái Chu trước đó. Trong lòng cảm thấy có chút không vui nên giận lẫy nói. Không cầu đâu, anh cảm ơn ngài Kiều giúp tôi với nhé. Nhưng mà chuyện này tôi có thể tự giải quyết được. Gương mặt Bách Nam thoáng qua một tia nghi hoặc, thuận tay đẩy chiếc mắt kính gọng mạ vàng trên mũi mình. Giải thích với Thẩm Thứ. Tôi tin là với năng lực của ngài Thẩm có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, ý của ngài Kiều là trận chung kết của Minh Tinh Phá Tường sắp phát sóng rồi nên ngài ấy không mong những tin hack này sẽ ảnh hưởng đến nhân khí và thanh danh của ngài. Bây giờ chúng ta hợp tác với nhau thì có thể cùng nhau tìm ra giải pháp một cách nhanh nhất. Thẩm Thứ, ô wow, không hổ là trợ lý của đại lão. Đúng là cỗ máy chiến đấu tinh anh trong đám tinh anh. Vừa nói được vừa làm được. Cậu suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây đúng là thời điểm bản thân không được tùy hứng nên cậu quyết định đồng ý với đề nghị của Bách Nam. Bách Nam lập tức bước vào phía trong nhà. Mở laptop mang theo bên người đang được đặt ở trên bàn Thẩm Thứ. Đăng nhập vào tài khoản của phòng họp trực tuyến. Lúc này, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của một vài người trẻ tuổi. Họ đều là những người ưu tú của bộ phận quan hệ công chúng thuộc Tinh Nghi Entertainment. Ngài Kiều nghĩ rằng hiện tại ngài nên cố gắng càng ít ra ngoài càng tốt để tránh những rắc rối không cần thiết. Vì vậy những buổi họp sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến. Bách Nam giải thích với Thẩm Thứ. Ngoài mặt Thẩm Thứ ra vẻ bình tĩnh. Tự nhiên, một tiếng, nhưng trong lòng đang cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù là trước khi xuyên thư đi chăng nữa thì cậu cũng chưa từng có được đãi ngộ đến mức này luôn á, đại lão quá trâu bò. Tuy nhiên, bây giờ cậu không có thời gian suy ngẫm xem vì sao Kiều Nhung làm như vậy. Cậu chỉ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc họp. Dù sao thì đây cũng là vấn đề của cậu. Sau khi đôi bên chào hỏi xã giao xong, Bách Nam xác định đầu tiên là mục đích của hot search giả này. Thật ra cũng rất rõ ràng rồi. Người đứng phía sau sự kiện lần này canh đúng 2 ngày trước khi trận chung kết của Minh Tinh Phá Tường diễn ra thì tung những tin hack là để gây ảnh hưởng đến hình tượng mặt trời nhỏ luôn tích cực của Thẩm Thứ. kéo theo đó là nhân khí đang không ngừng tăng lên của cậu. Vì thế, mặc kệ mấy tin đồn này rốt cuộc là thật hay giả, chỉ cần trên mạng trải qua giai đoạn cãi vã kịch liệt về vụ việc lần này thì nhân duyên với người qua đường của Thẩm Thứ ít nhiều gì cũng sẽ bị hủy hoại. Cho nên, công việc bọn họ cần phải làm ở hiện tại chắc chắn là bên cạnh việc vãn hồi hình tượng tích cực của Thẩm Thứ, bọn họ sẽ lợi dụng việc này để kéo thêm một đợt nhân khí và tăng số lượng fan của cậu, làm cho kẻ đứng phía sau vụ này phải tức chết. Sau khi bộ phận quan hệ công chúng nói ra những phân tích của mình cho Thẩm Thứ nghe, cậu xoa cằm lâm vào trầm tư. Hừm, không biết là Kiều Nhung thần thông quảng đại có biết rõ ai là chủ mưu đứng đằng sau sự việc lần này không nhỉ? Nếu như bây giờ bộ phận công chúng của anh làm như thế này thì có khác gì muốn khiến cho nhất ca của công ty nhà mình Phó Thời Kiêu tức chết đâu. Làm cho người ta là người một nhà nhưng không nhận người một nhà. Thật ra đúng là cậu có hơi khó xử. Tuy nhiên, nếu chỉ là làm sáng tỏ sự thật thì rất đơn giản. Còn kéo lại nhân khí đã tụt cùng với số lượng fan thì lại không dễ dàng gì. Bây giờ thời gian đến ngày phát sóng trực tiếp càng lúc càng gần. Vì thế thời gian cậu cũng không còn được bao nhiêu thời gian. Đại thủy trùng liễu long vương miếu. Nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân. Gia xoay trong le long oang meo. Izia gen bu gen si izia gen. Câu này ý nói là người cùng một nhà nhưng vì không hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm. Xung đột tranh chấp, còn có thể hiểu là tuy là người trong một nhà nhưng lại không thừa nhận quan hệ hoặc không muốn quen biết nhau. Thẩm Thứ nắm chắc thời gian giải thích rõ ràng chân tướng của sự việc lần này. Bộ phận quan hệ công chúng sau khi nghe xong lập tức bắt đầu lên mạng khống bình. Liên hệ với cấp dưới là Thủy Quân. Cố ý dẫn dắt dư luận đi theo hướng nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Lúc này, Thẩm Thứ mới nói ra phương pháp giải quyết vấn đề mà cậu vừa nghĩ ra ban nãy. Trước hết, cậu sẽ giải thích với cư dân mạng rằng cậu là con nuôi của nhà họ Thẩm. Tức là không có quan hệ huyết thống với họ. Theo quy định của pháp luật, sau khi cậu 18 tuổi thì mối quan hệ nhận nuôi này có thể kết thúc. Hơn nữa, lúc trước Thẩm Thứ có tình cờ phát hiện mỗi lần chuyển khoản cho Thẩm Hiên với người nhà họ Thẩm, nguyên chủ đều lưu lại bằng chứng chuyển khoản rất chi tiết. Vì thế cậu dự định công bố những bằng chứng này lên Weibo, vạch trần bản chất quỷ hút máu của bọn họ. Ngoài ra, cậu còn tính sẽ nương theo việc này để bóc trần bộ mặt nghiện cờ bạc của Thẩm Hiên. Nhân cơ hội này dạy cho hắn một bài học dám bêu xấu ông đây. Còn về việc làm thế nào để vả mặt ảnh đế, Thẩm Thứ không nói đến. Cậu cảm thấy chỉ cần bản thân lấy được giải quán quân trong trận chung kết của Minh Tinh Phá Tường, đủ để chứng minh cho Phó Thời Kiêu thấy rằng âm mưu của hắn không thành công. Còn thất bại một lần nữa, nói không chừng, đến lúc đó ảnh đế sẽ thật sự bị tức chết. Bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Nghi Entertainment sau khi nghe xong ý tưởng của Thẩm Thứ thì tán thưởng cậu không thôi. Dù sao thì Minh Tinh có đầu óc tỉnh táo, biết bản thân muốn làm gì ở trong giới thật sự rất ít. Hơn nữa, một người vừa có giá trị nhan sắc, hát cũng dễ nghe, làm người lại tỉnh táo như Thẩm Thứ mà không nổi tiếng là sai. Rất sai. Bọn họ chợt nhớ nên tin đồn Tinh Nghi Entertainment muốn ký hợp đồng với Thẩm Thứ. Trong lòng thầm bội phục ánh mắt của ông chủ nhà mình. Bên cạnh đó, bộ phận quan hệ công chúng đưa ra thêm đề xuất. Đối với sự việc lần này, Thẩm Thứ hoàn toàn có thể tỏ vẻ bản thân là người bị hại. Tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, nhất là phái nữ, dựa vào việc này để kéo lại những người đã thoát vòng phen. Lúc đó, nhân khí của cậu cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Thẩm Thứ, ông đây tưởng kịch bản của mình đã đủ nhiều rồi. Thì ra núi này cao còn có núi khác cao hơn. Chỉ là ra vẻ đáng thương thôi mà. Để có thể làm Phó Thời Kiêu ghê tởm, ông đây làm được hết. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của bộ phận quan hệ công chúng cùng với Bách Nam, Thẩm Thứ lưu loát viết một bài thanh minh dài khoảng 2000 chữ. Bài thanh minh này không chỉ hành văn trau chuốt, chọn lọc câu chữ kỹ càng, đến cả dấu chấm dấu phẩy cũng không bị sai vị trí. Bài thanh minh đầu tiên có đính kèm những bằng chứng từng ngày nguyên chủ chuyển khoản rõ ràng. Số tiền chuyển khoản cùng với họ tên người nhận tiền. Bên trên nội dung bài thanh minh dùng lối hành văn chất phác cùng với cảm xúc dạt dào. Như khóc than như oán trách kể lại người nhà họ Thẩm lợi dụng đứa con nuôi là cậu đi kiếm tiền để bọn họ rút tiền. Để cho cậu trả nợ thay cho đứa con ruột của bọn họ như thế nào. Trước đó vì có bộ phận quan hệ công chúng dẫn dắt hướng dư luận nên sau khi bằng chứng được tung ra. Cư dân mạng đã lôi đám paparazzi hắc Thẩm Thứ ra mắng một trận đầy đầu. Thẩm Thứ thật sự quá đáng thương. Cậu ấy bước vào giới giải trí chưa đến 3 năm. Mà nửa năm trước sự nghiệp của cậu ấy mới dần khởi sắc. Lúc trước cậu ấy vẫn luôn diễn vai phụ. Vai quần chúng ở trong các đoàn làm phim nhỏ. Tiền kiếm được không có bao nhiêu. Cứ như vậy liên tục đưa cho gia đình đến hơn 100 vạn. So với tiểu thuyết thì hiện thực luôn xuất sắc hơn rất nhiều. Ôi, Dreamer bị lật ngược tình thế rồi kìa. Những người trước đó luôn mồm chửi Thẩm Thứ không hiếu thảo. Không xứng đáng làm người đâu rồi. Mấy người có quên là mấy người nợ Thẩm Thứ một câu xin lỗi không? Hu hu hu. Tiểu Thứ Thứ, Mama sai rồi. Mama không nên thầm nghi ngờ nhân phẩm của con. Con mãi mãi là người tuyệt vời nhất. Đau lòng Thẩm Thứ, đau lòng. 10.086. Cha mẹ nuôi kiểu như thế có thể ra chuồng gà chơi rồi. Thú thật, sau khi tôi đọc xong là tôi khóc như điên. Tôi là một nữ công nhân hai bàn tay trắng một mình lên thành phố làm việc. Lâu lâu bố mẹ tôi ở quê có kêu tôi gửi tiền để mua cái này. Mua cái kia cho đứa em không có việc làm ở nhà. Năm nay họ còn kêu tôi gửi tiền để mua nhà cho thằng em tôi. Từ trước đến giờ, họ chưa từng hỏi thăm tôi được một câu. Con ở trên đó làm việc có mệt không hay gì cả. Cho nên, tôi có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Thứ. Đồng cảm với cậu ấy vì cũng trải qua chuyện này. Nếu như có thể, tôi cũng rất muốn nói ra lời từ chối với bọn họ. Tôi không muốn tiếp tục làm cây dụng tiền của họ nữa. Đúng như dự đoán của bên quan hệ công chúng. Trên mạng dần bắt đầu xuất hiện rất nhiều người đồng cảm với những gì Thẩm Thứ từng trải qua. Thừa nhận cách làm người của Thẩm Thứ. Bây giờ nhân khí của Thẩm Thứ dần dần tăng trở lại. Số lượng fan cũng dần mở rộng ra. Hot search trên Weibo từ Thẩm Thứ cút khỏi giới giải trí trở thành người hát Thẩm Thứ cút khỏi giới giải trí. Bởi vì tất cả những tấm ảnh bằng chứng của Thẩm Thứ đều là sự thật. Cậu vô duyên vô cớ bị hát cũng là sự thật. Sự việc lần này chắc chắn sẽ không có khả năng xảy ra bất cứ cái gì có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự kiện vẫn tiếp tục sôi nổi không ngừng lại. Sau khi tình cảnh đồng cảm qua đi, lý trí của cư dân mạng dần quay lại nên họ liên tục đưa ra những nghi vấn sắc bén. Mọi người cùng ngồi lại phân tích một chút nào. Trong 6 thí sinh thuộc top đầu của Minh Tinh Phá Tường, ai là người có khả năng hắc Thẩm Thứ nhất? Người nhà họ Thẩm cùng lắm cũng chỉ là dân thường thôi. Ở trong video Thẩm Hiên còn có thể tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh vô cùng. Nhìn một cái là biết hắn có bị bệnh gì đâu. Vậy thì vì sao nợ nần của hắn liên tục chồng chất như thế? Rốt cuộc là ai muốn ngáng chân Thẩm Thứ? Cách chương.